Chương 4. 769 lập tức liền hối hận. Nàng này vừa lui, Long Mẫn một đoàn người lại không kịp chờ đợi trước chen lấn đi lên. Đều chớ đẩy, Cốc Nghệ Hiên trầm giọng nói nói, đã dùng linh thạch có thể mở ra cánh cửa này, vậy chúng ta liền đều có cơ hội vào trong. Long Mẫn việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu bước lên nấc thang kia, đem sớm đã chuẩn bị xong linh thạch, hướng vòng cửa phía trên một cái lỗ khảm thượng bắn ra. Đang cửa chính chậm chậm mở ra, Long Mẫn vui dạo dược đi đầu cất bước mà vào. Cùng lúc đó, Long Mẫn sau lưng cu nở dê đi theo lắc đi ra hai người, phi thân đoạt bước đi vào theo. Chỉ là không đến 3 giây quan cảnh, cái kia hai người liền bị màu lam gợn nước màng mỏng cho gậy bay ra, ba nhờ hai tiếng, nặng nề mà đập rơi xuống đất, cả buổi đều gặp cả người tới. Minh báo chỉ vào hai người kia ha ha cùng tiếu, thế mà còn có thể có như thế móc, còn muốn không tốn một khối linh thạch, đi theo người khác trà trộn vào đi, ông trời ơi lần này có thế xui xẻo đi. Cái kia hai người một mặt ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy, chen tiến lên từng người đem hai khối linh thạch lấy ra. Lúc này Cốc Nghệ Hiên cùng những người khác cũng đều đã đi vào, cái kia hai người đem linh thạch gậy tiến lỗ khảm, đợi cả buổi không thấy cửa chính có phản ứng gì. Một người khác biến sắc, giống như là chưa từ bỏ ý định, lại lấy khối linh thạch thử một lần. Kết quả, ý nghĩa nguyên không phản ứng chút nào. Hai người như cha mẹ chết, đều vẻ mặt cầu xin liếc nhau một cái, trong lòng lại hối hận lại phẫn nộ, nghĩ thầm sớm biết như thế, mới liền không đi ham cái kia mo nở lơ y nho. Tiêu Mục thấy cái kia hai người vẫn đứng tại cửa chính chặn lấy đường, thế là liền nói, phiền phức nhường một chút. Nàng cũng không phải cái gì khiêm nhượng tinh thần phát tác, mới có thể khiến người khác vào cửa trước. Nguyên do là, không thể để cho người khác đi theo chính mình phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là, để bọn hắn tất cả đều đi vào trước. Tiểu Kiều đại nhân mang theo thân hữu đoàn cao y cụ ô y cụ nở dê đi mặc thái tử bọn họ sao có thể không biết tiểu gia hỏa tâm tư, trên mặt không tỏ vẻ ra là cái gì, đáy lòng lại đều có mấy phần âm thầm buồn cười. Cái kia hai người có môn vào không thể, trong lòng chính 10 phần tức giận, nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân tiến lên, không khỏi trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển. Một người trong đó liếm láp mặt cười nói, thái tử phi, nếu không thì ngài cu nở dê đem chúng ta chứa vào tấm kia trí vật phụ tròng, mang bọn ta hai cùng một chỗ đi vào đi. Suy tiểu thái tử phi rôi ra một ngón tay, hướng bọn họ làm cái im lặng động tác. Cái đầu nhỏ còn tả hữu qua lại đánh giá một vòng, thấy cái kia hai trong lòng người đầu đều cảm giác có chút mau mau. Trung quanh nơi này cái gì đều không có, tiểu thái tử phi đang nhìn cái gì quỷ chu linh chính từ một nơi bí mật gần đó len lén dòm ngó các ngươi đoán. Ta nếu như đem các ngươi cất vào trí vật phù mang vào, này bí cảnh biên giới có thể hay không thấy cho các ngươi tính cả tấm kia trí vật phù cùng một chỗ xoắn nát cái kia hai người toàn thân giật mình, dùng mình một cái dọa ra một đầu mồ hôi. Lại dương mắt nhìn lên, Tiêu Mục đã dùng linh thạch mở ra đại điện chi môn, dẫn đầu trước đi vào. Nối đuôi nhau mà vào Mặc Liên ba người, tự nhiên cũng đều là giao nộp linh thạch. Cùng sau lưng bọn họ vàng thắng cùng lao khăn. Tự nhiên cu nở dê vội vàng rút hai khối linh thạch, ném vào cửa vòng phía trên trong rãnh. Đám người bọn họ dọc theo, khối lớn gạch đá xanh lát tha nhờ mặt đất đi về phía trước. Trên đường đi đều cảm giác được toàn bộ đại điện trống rỗng. Kiều Kiều, ta có thế đi ra không? Mã Thắp một mặt hưng phấn mà hỏi thăm. Ngươi vẫn là không muốn đi ra. Kiều Mục lạnh nhạt nói, ta hoài nghi này Chu Linh chính thâm trầm quan sát chúng ta đây. Nó là không cảm giác được cờ ngươi ở đâu. Không biểu hiện nó không muốn đem ngươi bắn ra đi.